Chương 987, thật là lớn trận chiến A. Nguyên bản nhìn thấy này một đám lớn lây quý hủ nấm mốc xem lọn, lao huyết trên mặt cười đến là khe tung hành, con mắt đều híp lại, nhưng vừa nghe đến Hạ Nhược Phi câu nói này, nét cười của hắn nhất thời đọc lại, thay vào đó là cực kỳ nhức nhối vẻ mặt. Một lát, lao huyết mới nói, mùa hè, ngươi muốn thử nghiệm chính mình cất rượu, dùng chúng ta tiểu trang thông thường cây nho là tốt rồi. Này loại quý hủ cây nho quá ít ỏi, cũng quá chân quý. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai, mặt nở nụ cười no ý nói, huyết đại thuốc, như thế một đám lớn cây nho đều lây quý hủ nấm mốc, không ít nha lại nói ta cũng không muốn nhiều, liền một thùng mà thôi một thùng còn mà thôi. Lão huyết hiện tại cực kỳ hối hận chính mình đem Hạ Nhược Phi mang tơ y gôn đần hoặc tiểu trang đến. Có trách thì chỉ trách chính hắn dễ kích động, vừa nghe đến tin tức này liền lòng như lửa đốt địa chạy về đằng này. Đương thời nếu như hắn hơi hơi tỉnh táo một chút, trước tiên cho Hạ Nhược Phi hai thùng nước nho thanh dịch đem hắn đuổi đi, sau đó lại lặng lẽ đi qua, không liền chuyện gì cũng không có sao hiện tại tốt rồi. Này ôn thần đi theo Golden Oak tiểu trang, còn chết tử tế không chết coi trọng này quý hủ cây nho hơn nữa một mực đối phương vẫn là ông chủ, chính mình căn bản không có biện. Pháp từ chối Lao Huyết bây giờ là hối hận phát điên. Một bên Phùng Tịnh nhìn thấy Lao Huyết vẻ mặt đó, cũng không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng, na nở dê lặng lẽ địa lôi kéo Hạ Nhược Phi ống tay áo, nói, Nhược Phi, muốn không tính là đi ngươi nhìn huyết đại thúc đều tâm đau đến như vậy. Hạ Nhược Phi thấp giọng nói, nhu tỉ, ta muốn nước nho không phải là hồ đồ, là tờ hờ tờ hữu dụng. Phùng Tịnh bất đắc dĩ no ý nói, được rồi vậy ta không khuyên giải ngươi, bất quá ngươi chính là cố gắng làm một chút huyết đại thúc tư tưởng công tác đi, ta sợ hán. Ép bãi công nói xong, Phùng Tịnh không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi nhìn một chút lão huyết, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đi tới nói, huyết đại thúc, ta có người bằng hữu là chuyên môn nghiên cứu rượu nho trắng sản xuất công nghệ. Ta muốn này hai thùng nước nho, đều là chuẩn bị cho hắn. Nói không chắc có thể vì chúng ta nghiên cứu ra tốt hơn rượu vang. Vì lẽ đó lần này ngươi vô luận như thế nào đều phải phối hợp ta, cho ta tốt nhất nước nho thanh dịch. Lão huyết kỳ thực chính là cảm thấy đau lòng. Kỳ thực hết thể tất cả những thứ này đều là Hạ Nhược Phi, hắn muốn làm sao tạo, đối với Lao Huyết đến giảng, căn bản không có bất kỳ tổn thất nào, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này cũng là hắn tinh thần trách nhiệm mạnh một loại biểu hiện. Bây giờ thấy Hạ Nhược Phi thân là ông chủ vẫn như thế kiên trì cùng hắn giải thích, hắn cũng rất nhanh nghĩ thông suốt. Tuy rằng trong lòng còn có chút không bỏ, nhưng Lao Huyết vẫn là rất thoải mái no ý nói, tốt mùa hè. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt nhất nước nho thanh dịch. Bất quá những này thanh dịch đối với nhiệt độ cùng hoàn cảnh yêu cầu hết sức cao. Ngươi bắt được phía sau phải nhanh một chút đưa đến ngươi bằng hữu nơi nào đây. Không phải vậy rất dễ dàng biến chất. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói. Yên tâm đi bằng hữu ta liền tại Úc Châu. Ta sẽ ngay lập tức đưa qua. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh tại Úc Châu lại sững sờ 3 ngày. Sau đó mới bước lên trở về nước chuyến bay. Chủ yếu là quý hủ cây nho mỗi một viên đều phải nhân công chọn, hơn nữa cây nho đầy nước số lượng rất ít, muốn tập hợp đủ một thùng nước nho thanh dịch, mức tiêu hao là phổ thông bồ đào gấp mấy lần, cho nên mới kéo nhiều ngày như vậy. Trước khi đi, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn nói Sydney đến xem bờ dọc cơ trưởng, hắn khôi phục không sai, tuy rằng thường cân động cốt 100 ngày, hơn nữa khôi phục phía sau còn phải trải qua một loạt sát hạch cùng tâm lý kiểm tra, mới có thể một lần nữa phi hành. Nhưng đi qua như vậy kiếp nạn còn có thể trở về phi hành cương vị, bờ dọc đã hết sức thấy đủ. Úc Hàng chuyên môn cho Hạ Nhược Phi làm riêng vinh dự hành khách thẻ kim cương cũng từ Úc Hàng công nhân viên đưa đến Hạ Nhược Phi trong tay, đồng thời 2 triệu Úc nguyên tiền thưởng cũng đã đánh tới Hạ Nhược Phi trong chương mục. Hạ Nhược Phi lúc này xoay chuyển 500.000 Úc nguyên đến huyết tiểu trang chương mục, để lão huyết nhiều làm thuê một ít công nhân, đồng thời cũng cho mọi người phát tiền thưởng. Còn lại 1 triệu rưỡi Úc nguyên. Hạ Nhược Phi thì lại trực tiếp tụ vào hắn ở hải ngoại cách bờ công ty tài khoản bên trong. Để Hạ Nhược Phi hơi hơi có chút tiếc nuối là, bộ kia không khách A350 máy bay vẫn còn ở chữa trị bên trong, mới tinh đồ chứa cũng đang thiết kế, vì lẽ đó hắn trước khi rời đi vẫn chưa có thể nhìn thấy rau dưa hoa quả chủ đề máy bay đồ chứa. Bất quá Tony cũng biểu thị, chiếc phi cơ kia chữa trị sau này hàng thời điểm, sẽ mời Hạ Nhược Phi lên tàu. Đối với này Hạ Nhược Phi cũng là vui vẻ đáp ứng. 2 thùng nước nho thanh dịch, trong đó 1 thùng là thông thường xém lòn nước nho, còn có 1 thùng nhưng là lây quý hủ nấm mốc nước nho. Lao Huyết nói được là làm được, tự mình xử lý tốt 2 thùng thanh dịch, giao cho Hạ Nhược Phi. Mà Hạ Nhược Phi lúc này liền đem chúng nó trang bị tiểu trang tỉ cục chút, sau đó đem chúng nó vận chuyển đến bằng hữu nơi nào đây. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi trên thực tế chính là lái xe đến một cái nơi hoang vu không người ở, sau đó đem hai thùng nước nho thanh dịch đều thu vào linh đồ trong không gian. Úc sở chơi li a hoang vắng, nơi như thế này thật sự là quá tốt tìm. Sau đó hắn ở bên ngoài đi vòng vo non nửa ngày, cuối cùng mới quay trở về huyết tiểu trang. Lão huyết còn phi thường quan tâm hai thùng nước nho thanh dịch, làm hắn nghe Hạ Nhược Phi nói đã kết bạn đồng thời đặt ở nhiệt độ ổn định hoàn cảnh bên trong phía sau, lúc này mới yên lòng lại. Bởi vì tại Úc Châu Hạ Nhược Phi cũng không rảnh xử lý những này nước nho thanh dịch, cũng may chúng nó còn cần ở cây cao su thùng bên trong lên men một quãng thời gian, đặc biệt là quý hủ rượu lên men thời gian KNZ-Y, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền dứt khoát đem chúng nó đặt ở tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới nhất trí sơn hải cảnh bên trong, đồng thời lợi dụng không gian lực vô hình cấu kiến một cái bình phong, miễn cho bị cái gì bất ngờ, tỉ như màu trắng giới ly làm hỏng. Tất cả chờ đợi hắn sau khi về nước lại tiến hành xử lý. Hạ Nhược Phi đối với này hai thùng nước nho thanh dịch cũng là tràn đầy chờ mong, hắn có chút không thể chờ đợi được nữa địa muốn nhìn một chút, ở linh đồ không gian trong hoàn cảnh, ở tốt nhất cây cao su thùng bên trong lên men, cuối cùng hắn có thể được cái gì dạng phẩm chất rượu vang. Hai người đường về ngồi tự nhiên vẫn là Úc Sở Chây Ly A hàng không phi cơ chuyến, Hạ Nhược Phi cho Phùng Tịnh định rồi khoang hạng nhất vé máy bay, mà hắn thì lại hành xử vinh dự hành khách quyền lực, trực tiếp chiếm được miễn phí cưới đồng thời miễn phí thăng khoang đãi ngộ, cùng Phùng Tịnh đồng thời đều ngồi ở khoang hạng nhất. Toàn bộ hành trình mười mấy tiếng phi hành, Úc hàng không thừa nhóm phục vụ có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, tuy rằng trước đây các nàng phục vụ cũng hết sức chuyên nghiệp, nhưng nụ cười bên trong bao nhiêu đều mang một tia nghề nghiệp, mà lần này nhưng là để Hạ Nhược Phi chân chính cảm nhận được cái gì gọi là xem như ở nhà. Làm máy bay ở kinh thành sân bay sau khi rơi xuống đất, trực ban cơ trưởng còn đích thân đi ra, đồng thời đưa cho Hạ Nhược Phi một chai rượu chát. Cho tới hai người xuất hiện ở quan thời điểm, Phùng Tịnh còn cười nói, Nhược Phi, ngươi này sau đó nhiều đáp mấy lần máy bay, trong nhà tủ rượu là có thể bày đầy. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, đây là ta lần thứ nhất lấy vinh dự hành khách thân phận thừa đi máy bay, nhân ra mới đưa rượu, sao có thể mỗi lần đều đưa A lại nói ai cả ngày không có chuyện gì đáp truy hệ nở bay quốc tế A ngược lại lại không muốn tiền ngươi không có chuyện gì liền ra chuyến quốc vui đùa một chút thôi Phùng. Tinh cười hì hì no ý nói, đây chính là ngươi nói A đến thời điểm đừng lại oán giận ta bất kể chuyện của công ty Hạ Nhược Phi nửa đùa nửa thật no ý nói. Hai người cười cười nói địa đi ra sân bay vùng cấm, nhưng mà vừa ra tới, Hạ Nhược Phi đã bị thành phiến đèn flash lánh hoa mắt, hắn trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt một đàn lớn phóng viên, không biết đấy là tình huống thế nào. Phùng Tịnh cũng bị sợ hết hồn, lòng nói lẽ nào chúng ta cùng cao y na ho đại minh tinh đáp đồng nhất lớp máy bay. Hạ Nhược Phi phản ứng đầu tiên cũng là như vậy. Nhưng mà cái này ý nghĩ rất nhanh sẽ bị vô số mịt rổ phồn cùng chen lấn vấn đề cho vỡ vụn. Hạ tiên sinh ta là Tân Lãng blog phóng viên, chào mừng ngài năm danh tiếng về nước xin hỏi tại Úc Châu thành vi quốc dân anh hùng là cái gì cảm thụ có người nói ngài là thời đại mới người hoa ánh sáng. Ngài mình tại sao đối xử đánh giá này hạ tiên sinh đương thời điều khiển máy móc bách hàng thời điểm. Trong lòng ngài là nghĩ như thế nào đây tuy là Hạ Nhược Phi vẫn là một đầu góc tỉnh táo người. Ở đây hò hét loạn cào cào hoàn cảnh bên trong cũng nhất thời trở nên hơi mộng. Cộng lại những này phóng viên đều là hướng ta tới đây rốt cuộc là tình huống thế nào a nói đến cùng. Bất kể là Hạ Nhược Phi vẫn là Phùng Tịnh, hai người dù sao những này ngày đều ngô cờ ở nước ngoài. Bọn họ tuy rằng cũng biết Hạ Nhược Phi ở quốc nội, đặc biệt là trên Internet nhân khí tăng cao, nhưng không có dự liệu được nhân khí sẽ cao như vậy. Trên thực tế bọn họ đăng ký thời điểm. Lớp này máy bay số hiệu chuyến bay cùng lúc rơi xuống đất cũng đã ở trên Internet chuyển ra đây chính là bay đi Hoa Hạ kinh thành máy bay. Lên tàu lớp này máy bay không thể thiếu có người Hoa, có từ Úc Sở Chây Li A du lịch trở về, cũng có Úc Sở Chây Li A người Hoa đến Hoa Hạ. Những người này ở đây Úc Sở Chây Li A đều tự mình đã trải qua Hạ Nhược Phi sức ảnh hưởng mang đến người Hoa địa vị thật sự biến hóa, vì lẽ đó hầu như không ai không quen biết Hạ Nhược Phi. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ở khoang hạng nhất cũng còn không ngồi xuống, hai người đăng ký thời điểm bức ảnh cũng đã có người phát đến blog lên. Đồng thời ra ánh sáng, còn có lớp này máy bay số hiệu chuyến bay, mục đích địa, lúc rơi xuống đất các loại. Có quan hệ Hạ Nhược Phi tin tức, ở quốc nội vẫn là chỗ cao tìm kiếm hot bảng, như vậy một nhân vật tiêu điểm trở về nước, đối với truyền thông tới nói tự nhiên chính là một hồi cuồng hoan thịnh yến, vì lẽ đó các phóng viên dồn dập hướng thủ đô sân bay tuôn tới. Bởi vì thời gian bay có mười mấy tiếng, vì lẽ đó trong lúc này, thậm chí còn có không ít ở ngoài địa phóng viên trực tiếp lên tàu nhanh nhất một tốp máy bay chạy tới Kinh Thành, sau khi xuống phi cơ trực tiếp liền ở phi trường triển khai công tác, chuẩn bị phỏng vấn Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi còn chứng kiến, ngoại trừ các phóng viên, thậm chí còn có một ít dân thường cũng tự phát tới đến sân bay hoan nghênh hắn. Hắn thì nhìn đến các phóng viên phía sau, có một đám mặc thống nhất màu trắng kịt tuổi trẻ người, bọn họ làm riêng trắng tê cùng lôi kéo hoành phi trên, đều viết bá đạo tổng giám đốc tiếp viện đoàn, hơn nữa còn có Hạ Nhược Phi bức ảnh. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, chính mình lúc nào thành bá đạo tổng tài hơn nữa, công ty tổng giám đốc là Phùng Tịnh A mình là tổng giám đốc thủ trưởng được không, chúng ta quen biết là quen biết, đang yên đang lành địa cho ta hàng nửa cấp là có ý gì. Hạ Nhược Phi vẫn là thường thấy lớn chẳng diện, rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần, mặt đối với này như rừng ông nói. Hắn nhẹ nhàng địa đem trong đó một cái đều nhanh nhét vào trong miệng hắn mịt rổ phổn đi phía trước đẩy một cái. Sau đó Hạ Nhược Phi nói, mời các vị lui về phía sau lùi lại, không muốn chen chúc, để tránh khỏi gây thành dẫm đạp sự cố. Hạ Nhược Phi thanh âm cũng không phải là rất lớn, ngữ khí cũng hết sức ôn hòa, nhưng ở như vậy huyên náo hoàn cảnh bên trong, nhưng rõ ràng địa chuyển tới mỗi người trong thai. Hơn nữa vừa nãy tuy rằng một hồi người đẩy người, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng Thủy Chung rỗi ra một cái tay che chở Phùng Tịnh, bất luận chen chúc nhiều lắm lợi hại, Hạ Nhược Phi đều vẫn không nhúc đích, thì dường như kiên cố đê đập, bất luận Thủy Triều làm sao rội rửa, hắn đều trước sau đứng vững vàng. Nguyên bản nhìn thấy cái trận chiến này, làm cô gái Phùng Tịnh trong lòng ít nhiều còn là có chút bối rối, nhưng nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi kiên cố sau lưng, cường tráng cánh tay thời gian, trong lòng cũng một hồi an định hạ xuống, đồng thời cũng dâng lên một dòng nước ấm. Phùng Tịnh ở Hạ Nhược Phi phía sau, nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng dần dần thay đổi, như nước sóng mắt bên trong có không che giấu được nhu tình mật ý. Phi trưởng nhân viên an ninh cũng chú ý tới bên này gây rối, rất nhanh sẽ có duy trì trật tự công nhân viên đi qua. Tiên sinh, vì ngài cùng an toàn của những người khác, chúng ta kiến nghị ngài đi muốn khách thông đạo ly khai sân bay. Một cái người có vẻ là quản lý nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, được. Ta phối hợp công việc của các ngươi, bất quá các phóng viên thật xa tới rồi cũng thật cực khổ, còn có cái kia chút nhận điện thoại người, ta trả lời mấy người bọn hắn vấn đề đi, đa tạ tiên sinh lý giải, cũng mời ngài mau chóng xử lý tốt chuyện nơi đây, người quản lý kia nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, yên tâm đi. Sau đó, Hạ Nhược Phi hơi hơi tăng cao hơn một chút âm lượng, nói, phóng viên các bằng hữu, chúng ta lui về phía sau lùi lại, không muốn đem thông đạo ngăn chặn. Người phía sau đều không ra được. Hạ Nhược Phi phía sau mấy cái người hoa hành khách cao giọng nói, không sao, Hạ Tổng, chúng ta có thể chờ đợi mọi người nhất thời cười ha hả, không khí hiện trường cũng biến thành buông lỏng rất nhiều. Các phóng viên gặp Hạ Nhược Phi thái độ như thế ôn hòa, bọn họ tự nhiên cũng đồng ý phối hợp, liền đoàn người vây quanh Hạ Nhược Phi hướng về đại sảnh phương hướng đi rồi mười mấy mét. Hạ Nhược Phi nói, các ngươi cũng nhìn thấy, đây không thể tụ tập quá nhiều người. Bên kia nhân viên an ninh còn đang chờ đây, ta trả lời mọi người ba cái vấn đề đi. Tốt, các phóng viên ầm ầm đáp lời. Nhiều sư ít đến dưới tình huống, các phóng viên tự nhiên đều vội vã muốn vấn đề, liền lại biến thành vừa nãy như vậy, từng cái cướp vấn đề, tất cả âm thanh đều xen lẫn nhau. Cũng may Hạ Nhược Phi thính lực hơn người, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, vẫn như cũ có thể thật rõ mỗi người vấn đề, bằng không hắn còn thật xử lý không tốt. Phùng Tịnh cảm thấy nhức đầu. Cao giọng nói, mời mọi người từng cái vấn đề, như vậy ai cũng không nghe rõ, Hạ Tổng hắn cũng không cách nào trả lời vấn đề của mọi người. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao, ta nghe rõ. Ta chọn một vấn đề qua lại đáp đi, vừa nay vị này chim cánh cụt tin tức phóng viên hỏi ta, trở thành ốc sờ chây li a anh hùng cảm giác làm sao, đúng không? Đám người bên trong tên kia phóng viên hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên, cười nói. Hạ Tổng quả nhiên lợi hại như vậy đều có thể nghe rõ ràng, theo mọi người xác thực có chút khó tin. Hạ Nhược Phi không chỉ nghe rõ ràng vấn đề, hơn nữa liền phóng viên tự giới thiệu cũng đều nghe rõ ràng, hơn nữa hoàn toàn không có nguyên nhân vì. Những thứ khác người đồng thời nói chuyện mà nghe hô nở, bằng vào điểm này, rất nhiều người cũng không nhịn được cao hơn nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Có thể làm anh hùng người, quả nhiên không bình thường, mọi người trong lòng nói.